không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 532, chương 532, ngủ tu luyện đại pháp tương đương. Nguyên nhân đây, Lâm Bắc là không thể tiến nhập ngủ say, xuyên qua thời gian tuyến cũng không thể có thể, tối đa chính là bế quan. Nhưng sau tu luyện một cái tự thân cái khác thánh ngân lực a. Bây giờ, thời không chi lực đã đạt được đa nguyên vũ trụ không ai bằng trình độ. Như vậy tiếp đó, tất cả thánh ngân lực cũng tu luyện tới cái cực hạn kia. Lâm Bắc tài năng đủ xem như là vô địch thiên hạ. Mặc dù nói, bây giờ đa nguyên vũ trụ sớm đã không còn một cái Lâm Bắc đối thủ là được. Rất nhanh. Hai người ở chóc nã tàn dư thưa thớt khắc lỗ tô cùng với Hoàng Kim Sư Tử về sau. Liền trở lại yên vui thôn trang nhỏ chỗ. Nhưng sau Lâm Bắc cho Tiểu Băng Linh an bài ngủ say kế hoạch. Ba ba, ngủ ngon, đang ngủ say một khắc kia. Tiểu Băng Linh hướng Lâm Bắc nói một câu ngủ ngon. Ngủ ngon, ngày mai gặp. Lâm Bắc nghe vậy, cười đáp lại nói. Theo sau một chỉ điểm tại Tiểu Băng Linh mi tâm chỗ. Tiểu Băng Linh trong nháy mắt tiến nhập ngủ say. Bất quá, trước đó, Lâm Bắc lợi dụng hư không lực, hướng Tiểu Băng Linh thân thể rót vào một chút xíu lực lượng. Như vậy xuống, Tiểu Băng Linh mặc dù là ở ngủ say bên trong, cũng sẽ tự động tu luyện. Đây là Lâm Bắc bắt chước trấn thiên thú nhất tộc sở học tới đồ đạc. Chủng tộc khác cũng đều không học được. Đương nhiên, Long tộc ngoại trừ, dù sao, Long tộc cũng có năng lực này. Hết thảy đều làm thỏa đáng về sau. Chỉ cần đợi bọn học sinh trở về, liền có thể đánh thức Tiểu Băng Linh. Bắc vực nơi cùng Tây vực đất khắc lỗ tô chủng tộc cùng với Hoàng Kim Sư Tử chủng tộc. Nếu như biết tin tức này về sau, nhất định sẽ lệ rơi đầy mặt. Từng bao nhiêu lúc, hai vực bên trong, số lượng nhất khổng lồ chủng tộc, ngàn năm trôi qua, dĩ nhiên chỉ còn hạ mấy chục con. Ngươi dám tin tưởng sao? Tuy là ngươi sẽ không tin tưởng, nhưng là, đây chính là sự thực. Toán, ở trước khi bế quan, nhìn một cái trái đất bên kia như thế nào trước, nghìn năm không thấy, Lâm Bắc nhưng thật ra có điểm hoài niệm, không phải sao? Một ý niệm, Lâm Bắc liền tới đến nội vũ trụ, Đông Hoàng tinh hệ, Lam Thủy tinh bên trên. Đương nhiên, tự thân tu vi vẫn là duy trì ở huyền tiên cấp bậc. Ở đi tới Kim Ô Môn về sau, Lâm Bắc đang chuẩn bị tiến vào bên trong. Trong lúc bất chợt, Dương Quang Tú thanh âm đột nhiên vang lên. Lâm huynh, Lâm Bắc ngẩng đầu nhìn lên. Nguyên lai là Dương Quang Tú tới. Tú Nhi cô nương, nghìn năm không thấy, tu vi của ngươi tăng trưởng không thiếu này. Đúng, nghìn năm không thấy, bây giờ Dương Quang Tú đã có thiên tiên thực lực cấp bậc. Đồng thời, tựa hồ chỉ thiếu chút nữa, liền có thể đến huyền tiên cấp bậc. Lâm huynh nhưng thật ra tốt nhãn quang, đúng. Lâm huynh ngươi tới nơi đây, là đến đây bái phỏng lão đầu sao? Cái này lúc. Dương Quang Tú vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đạo là không biết như vậy à, lão đầu hôm nay không biết vì sao nói thẳng hắn có việc tình phải đi ra ngoài một chuyến, nhưng sau đi liền, cho nên Lâm huynh vận khí của ngươi có điểm kém a. Không có quan hệ, ta đã biết hắn ở nơi đó. Đúng, Lâm Bắc thần hồn lực trong nháy mắt quét hình toàn bộ Đông Hoàng tinh hệ, cũng chính là Thái Dương hệ, rất nhanh thì tìm được Đông Hoàng địa phương sở tại, Thái Bạch Kim Tinh bên trên. 2000 năm trôi qua, Đông Hoàng thương thế sớm đã chỉ rũ, đồng thời, thực lực cũng đề thăng một mảng lớn, chỉ thiếu chút nữa, liền có thể bước vào tiên đế tầng thứ. Đến lúc đó, Đông Hoàng tựu muốn đổi tên là Đông Đế, đã thương thế đã chỉ rũ, tự nhiên cũng nên trở về chấp trưởng thiên đình. Dù sao, ở mấy trăm năm trước, Vân Trung Tử không ngừng mà thúc giục Đông Hoàng, làm cho hắn nhanh lên trở về chấp chính. Cho đến hôm nay, Đông Hoàng cũng mòn chẳng qua Vân Trung Tử lải nhải, chỉ có thể trở về chất chính. Đương nhiên, Lâm Bắc tin tưởng, dựa theo Đông Hoàng tính cách, nhất định sẽ theo liền tìm một lý do lấp liếm cho qua. Sau đó tiếp tục vùi ở nho nhỏ Kim Ô Môn bên trong. Người biết hắn ở đâu? Làm sao có thể? Lẽ nào các ngươi tâm hữu linh tê nhất điểm thông sao? Cũng không phải không thể nha. Vậy thì tốt, ngươi nói một chút, lão đầu ở đâu? Nhìn thấy Lâm Bắc khuôn mặt tự tin, Dương Quang Tú vẻ mặt trêu ghẹo mà hỏi, đang ở ngươi sau lưng nha. Ta sau lưng? Dương Quang Tú nghe vậy, nghi ngờ nghiêng đầu qua chỗ khác, phát hiện Đông Hoàng thân ảnh xuất hiện ở Dương Quang Tú sau lưng. Đồ nhi, làm sao, là muốn sư phụ sao? Hí, lão đầu, ngươi làm sao hội xuất hiện ở nơi này? Dương Quang Tú thấy thế, liền cùng chứng kiến quỷ một dạng biểu tình, đột nhiên xuất hiện ở ngươi thân về sau. Quá dọa người, hì hì, xử lý một chút việc tình. Cái này không trở về tới này. Đồng thời, Đông Hoàng nhìn về phía Lâm Bắc nói ra. Lâm huynh, nghìn năm không thấy, được không? Chính vụ mới vừa xử lý xong hết, liền cảm nhận được Lâm Bắc chào hỏi thần hồn lực. Không phải sao? Đông Hoàng liền một ý niệm, trở lại Kim Ô Môn bên trong. Đương nhiên được, nhưng thật ra ngươi, nghìn năm xuống, các ngươi thầy trò quan hệ nhưng thật ra tốt trên không thiếu. Lâm huynh, người nào cùng lão già thối tha này quan hệ tốt? Nghe được Lâm Bắc nói như vậy, Dương Quang Tú trong nháy mắt mặt đỏ đứng lên. Không nói cái này, Hỏa Viêm huynh, lúc nào nên thẳng thắn nha. Ngươi biết, giấy, thủy chung không gói được lửa. Lấy các ngươi hôm nay quan hệ, vấn đề không lớn. Chuyện này, Đông Hoàng có điểm rối rắm. Dù sao, Đông Hoàng nhưng là tinh tường Dương Quang Tú tính cách. Nếu như bị người lừa dối, khẳng định thập phần chán ghét cái kia người. Cho nên, hắn không xác định, như bại lộ chính mình thân phận chân thật về sau, sẽ đem như thế nào đối đãi. Lão đầu, Lâm huynh, các ngươi đang nói cái gì? Vì sao ta một chút cũng không minh bạch? Chứng kiến hai người nhất ngôn nhất ngữ, tựa hồ là lén gạt đi cái gì? Dương Quang Tú tò mò hỏi. Dù sao, Dương Quang Tú trời sinh tính tình thập phần bát quái, yêu mến tìm kiếm bí mật. Nguyên nhân đây, Dương Quang Tú yêu mến bát quái bí mật, thiên đình mọi người cũng rõ ràng là gì. Dù sao, Dương Quang Tú nhưng là bọn họ Đông Hoàng bệ hạ đoán định thê tử, cũng chính là thiên đình chi chủ phu nhân. Không chú ý không được a. Tú nhi cô nương, như sư phụ của ngươi lừa gạt ngươi một việc, ngươi sẽ làm như thế nào? Ừ, xem chuyện cao thấp đi. Nếu như là nhỏ nhẹ nói, ta ngược lại thật ra có thể miễn cưỡng tha thứ. Nhưng nếu là quá lớn, xem tình huống đi. Dương Quang Tú sờ sờ cằm của mình nói đạo, đồng thời tựa hồ nghĩ đến cái gì, nhìn về phía Đông Hoàng hô, lão đầu, ngươi cái tên này có phải là có chuyện gì hay không, tình giấu giếm ta? Chẳng lẽ là nhìn lén ta tắm? Khái khái, làm sao có thể? Nghe được Dương Quang Tú lời nói về sau, Đông Hoàng bị sặc. Cái này chủng sự tình làm sao lại phát sinh đây? Mặc dù là có, cũng không thể có thể thừa nhận. Dù sao, sư phụ nhìn lén đồ đệ tắm, cái này sự tình bị vạch trần, mặt của hắn tử đặt nơi nào? Vậy là chuyện gì tình đâu? Dương Quang Tú nghe vậy, nhướng mày hỏi, Hỏa Viêm huynh, hay là ta mà nói đi? Tú nhi cô nương, kỳ thực, cái này sự thỉnh là theo Đông Hoàng có quan. Cái gì? Đông Hoàng? Lâm huynh, Đông Hoàng bệ hạ đến tột cùng làm sao? Chẳng lẽ nói, lão đầu này đắc tội Đông Hoàng bệ hạ, nhưng sau bị Đông Hoàng bệ hạ giáng tội, nhưng sau, tốt đi. Lâm Bắc thập phần bội phục Dương Quang Tú sức tưởng tượng, dĩ nhiên có thể không ngừng mà liên tưởng xuống phía dưới. Não động thật lớn, vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.